Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582, biến hóa. 6/10 là Thụy Trì Thiên Hạ tăng thêm 16/120. Ngây ra một lúc, Phương Nguyệt lập tức hiểu rõ ra. Tình cảm con hàng này là vừa rồi kia đậu bì bằng đá quỷ dị kéo dài a. Chuyển di loại quỷ dị năng lực. Không có quỷ dị ỷ vào loại này cấp thấp thủ đoạn. Liền có thể cố làm ra vẻ a. Phương Nguyệt cũng không phải lúc trước Ngô Hạ A Mông. Đối quỷ dị hiểu rõ xưa đâu bằng nay. Loại này chuyển di loại quỷ dị. Căn bản không có bị hắn để ở trong lòng. Mặt không thay đổi nhìn xem bò sát quỷ dị tới. Phương Nguyệt lập tức liền cảm giác được. Cái này trùng hình quỷ dị. Rõ ràng liền là đầu hắc cấp trung giai quỷ dị. Tại trong mưa đêm đều nhanh gánh không được. Còn trông cậy vào săn giết ta đây. Đoán chừng mình quá khứ tùy tiện chạm thử, liền có thể giết chết nó. Cho nên Phương Nguyệt đi qua. Phương Nguyệt ra đao, trùng hình quỷ dị ngã trên mặt đất. Liền cái này, liền cái này, liền cái này. Ngươi thổi ngươi, rất tuyệt tiên cơ. Con mồi quả nhiên có sức sống. Mới càng thú vị, tự giới thiệu mình một chút. Ngươi có thể gọi ta Hắc Thanh Quỷ, cũng có thể gọi ta Hắc Thanh Sơn Mạch. Chúc mừng ngươi, giờ phút này lên, ngươi đem cùng toàn bộ Hắc Thanh Sơn Mạch là địch. Phương Nguyệt thần sắc, lập tức cứng tại chỗ. Hắn thậm chí mang lỗ tai của mình có vấn đề. Nghe lầm, nhưng là không có, hoàn toàn không có. Ầm ầm, mặt đất, đang chấn động, tại bạo động. Phương Nguyệt mờ mịt quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hậu phương, lấy ngàn mà tính quỷ dị, tranh nhau chen lấn. Phảng phất không muốn sống địa sông ra tránh mưa vị trí. Điên cuồng hướng hắn bên này trùng sát mà tới. Mà tại càng xa xôi, những cái kia toàn bộ núp trong bóng tối, giấu ở Thanh Ti huyện các nơi quỷ dị, trào lên lấy từ ẩn thân chỗ ra, hướng phía Phương Nguyệt phương hướng trào lên mà đến. Giờ phút này, nếu là lấy nhìn xuống sừng nhìn xuống đi, có thể nhìn thấy lít nhà lít nhít quỷ dị chồng chất cùng một chỗ, tại bốn phương tám hướng đường đi di động, hướng một cái địa điểm tụ đến, mà hội tụ địa điểm, thình lình liền là Phương Nguyệt vị trí. Ầm ầm, mặt đất chấn động, kéo dài không dứt, như là vạn thú bôn đằng, quỷ dị bầy nhao nhao lộ ra vẻ dữ tợn, phảng phất không đem Phương Nguyệt tê cái mảnh vỡ, liền có lỗi với mình răng lợi. Nhưng cùng lúc đó, tất cả Hắc Thanh Sơn Mạch quỷ dị trong đầu cũng đều tiếp thụ lấy một cái mệnh lệnh tin tức. Bắt sống. Màu đen quỷ dị thủy triều hướng Phương Nguyệt bao phủ mà tới. Giờ khắc này, Phương Nguyệt chân chính ẩn ẩn ý thức được. Đồ chơi kia tựa hồ cũng không hề nói dối. Nó giống như thật là Hắc Thanh Quỷ. Hàn đại nhân, Du đại nhân, Tiểu Huyết Đấu, tại sao có thể như vậy? Cảnh Nham hoàn toàn mộng. Hắn bất quá là rời đi trò chơi 3 ngày. Làm sao lại phát sinh nhiều chuyện như vậy? Tại vũ đội trưởng trợ giúp dưới, hắn cùng những người khác hợp thành hợp lại cùng nhau. Thanh Ti đau mất 2 vị thanh y, rắn mất đầu. Bọn hắn chính vây quanh Du Ti Ti thân thể, kêu rên khóc lớn. Mà Hàn đại nhân thảm hại hơn, thậm chí ngay cả thi thể đều. Cái này cho ngươi. Vũ đội trưởng trầm mặc dưới, đưa qua một con mắt. Đây là ta có thể từ thi hài bên trong duy nhất có thể tìm tới. Hàn đại nhân. Đúng. Cảnh Nham trầm mặc dưới, hai tay cung kính nhận lấy viên này huyết hồng con mắt. Vô luận Hàn đại nhân thi thể biến thành cái dạng gì, đều đáng giá bọn hắn tôn kính. Mà tại Cảnh Nham bên cạnh, Thanh Thần thì ngay tại cắn răng nghiến lợi mân mê một chỗ xương vỡ. Kia là Tiểu Huyết Đấu xương vỡ, đại bộ phận đều là bột phấn trạng. Vũ đội trưởng căn bản không phân biệt được những này là không phải Tiểu Huyết Đấu xương vỡ, vẫn là Thanh Thần hỗ trợ chứng nhận mới thu thập trở về. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ cũng tại lau nước mắt, nghĩ đến Hàn đại nhân chết thảm, phẫn nộ vung vẩy nắm tay nhỏ. Chờ Vĩ Ba học hội Cực Băng Tông võ công trở về, ta để nàng giúp ta huyết tẩy Hắc Thanh Sơn Mạch tất cả quỷ dị. Không chỉ là Hắc Thanh Sơn Mạch. Vũ đội trưởng hơi đỏ hồng mắt, cắn răng nghiến lợi nói, là tất cả quỷ dị. Ta sẽ giết sạch thế giới này tất cả quỷ dị. À, Vũ đội trưởng Lý tưởng thật vĩ đại. Mục tiêu so ta định cao hơn nhiều. Thiên Đạm chỉ riêng Vũ có chút buồn bực. Nàng cùng Phương Nguyệt là nhận biết sớm nhất một nhóm kia. Kết quả một đi ngang qua đến. Thực lực là càng kéo càng xa. Chênh lệch càng kéo càng lớn. Hiện tại, nàng đều gần thành cản trở vai trò. Thiên Đạm chỉ riêng Vũ không phải là không có tự mình hiểu lấy. Mỗi lần Phương Nguyệt cung cấp ăn, vì nàng an bài tăng lên đường tắt, Thiên Đạm chỉ riêng Vũ cảm giác áy náy trong lòng liền sẽ sâu một phần. Chỉ là Thiên Đạm chỉ riêng Vũ người tương đối lạc quan, không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Mà vào hôm nay, tại Bạch Tiểu Nhã loại kia đáng sợ áp bách dưới, Thiên Đạm chỉ riêng Vũ lần thứ nhất cảm giác được mình tùy thời bạo chết loại kia kinh khủng. Nàng là nghe Vĩ Ba nói qua Hải Minh sự cố. Hải Minh là ở trong game tử vong. Trong hiện thực cũng đi theo tử vong. Nhưng đây chỉ là đặc biệt. Chỉ ít tại hơn 10 ngày trước. Đúng là ví dụ. Không thể nói có tất nhiên quan hệ. Chỉ là vô cùng trùng hợp. Cho nên Vĩ Ba cùng nàng nói chuyện này thời điểm, Thiên Đạm chỉ riêng Vũ cũng không quá để ở trong lòng. Luôn cảm giác chơi đùa người nhiều như vậy. Xui xẻo sự tình, tổng sẽ không vừa vặn rơi xuống trên đầu mình. Mà lại đằng Lý tập đoàn, cũng nhất định sẽ xử lý tốt cái này sự tình. Kiểm tra rõ ràng loại này có hại danh dự sự tình. Đem chân tướng công bố tại chúng. Quả nhiên, không cách mấy ngày, Thiên Đạm chỉ riêng Vũ liền từ trên mạng thấy được một cái giải thích hợp lý. Chứng minh Hải Minh chết cùng trò chơi không có bất kỳ cái gì liên quan. Sự tình lặng yên nhấc lên phong ba, lại lặng yên kết thúc. Nhiều nhất là tại Thiên Đạm chỉ riêng Vũ đáy lòng lưu lại một cái ấn ký mà thôi. Mà lúc trước, nàng bị Bạch Tiểu Nhã ném ra. Sau đó trở lại chiến trường. Nhìn xem Bạch Tiểu Nhã kia khinh thường ánh mắt cùng sắp phát ra công kích. Trong nháy mắt đó, Thiên Đạm chỉ riêng Vũ cảm thấy chưa hề có cái gọi là cực hạn cảm giác sợ hãi. Nàng, sợ chết, mà chờ vượt qua cái nguy cơ đó. Sau đó hồi tưởng lại. Thiên Đạm chỉ riêng Vũ trong đầu. Tất cả đều là Minh Hải chết thảm ảnh chụp hình tượng. Nàng run rẩy phát run. Thậm chí sợ đến nghĩ rời trò chơi. Vĩnh viễn không còn tiến đến. Nhưng mà Vĩ Ba còn ở trong game phấn chiến. Nàng ở trong game cũng quen biết Hàn Đại Nhân. Du Ti Ti, Cảnh Nham, Thanh Thần bọn người. Những cái kia ràng buộc. Nàng cực kỳ chân quý. Không nguyện ý chặt đứt. Cho nên, Thiên Đạm chỉ riêng Vũ nhịn được nghỉ game xúc động. Nàng quyết định làm ra một cái cải biến. Lập mục tiêu kế tiếp. Đó chính là mạnh lên. Ít nhất phải mạnh đến. Có thể tự vệ. Có thể đến giúp Dạ Ca một chút xíu bận bịu. Dù chỉ là một chút xíu. Cho nên, Thiên Đạm chỉ riêng Vũ. Để thanh vệ nhóm góp nhặt tất cả ở dưới mái hiên. Có thể an toàn chỉnh lý tới quỷ dị thi thể. Thi thể, chồng chất thành một gò núi, tản ra làm người buồn nôn hương vị. Tất cả thanh vệ đều tránh ra thật xa, không muốn tới gần nơi này tòa hố phân giống như gò núi. Nhưng là Thiên Đạm chỉ riêng Vũ, lại tại cái này đứng dậy, đi đến chồng chất thành núi thi thể trước mặt, không có chút gì do dự. Nàng cầm lấy một khối thi thể thịt, để vào trong miệng, nhấm nuốt, thôn phệ, nuốt xuống. Sau đó, lặp lại, không có bất kỳ cái gì lời oán giận, không nói lời nào, nàng phảng phất chỉ là tại làm lấy mình chuyện ắt phải làm. Nghiêm túc ăn quỷ dị khối thịt, Thiên Đạm chỉ riêng Vũ khứu giác không có vấn đề, vị giác cũng không có vấn đề. Điểm này, tất cả mọi người ở đây, đều là rõ ràng, bọn hắn chứng kiến qua Thiên Đạm chỉ riêng Vũ bởi vì cơm ở canteen đồ ăn không thể ăn mà cự tuyệt ăn. Mãn Hán toàn tịch, bị Phương Nguyệt giáo huấn, cũng được chứng kiến Thiên Đạm chỉ riêng Vũ bởi vì hôi thối đồ ăn. Nhà ảo ảo, nhưng là giờ khác này, Thiên Đạm chỉ riêng Vũ, lại tại ăn nàng bình thường tuyệt đối sẽ không ăn buồn nôn chi vật. Ăn hôi thối chi vật, đồng thời đang không ngừng ăn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.